Chương 85, thức tỉnh. Loạn thất bát tao dư nạ chi quỷ. Nạ dù tổ ngoài miệng nửa điểm không biết lưu tình, bất quá bọn hắn mục đích vốn cũng không phải là tới cứu ẩm lì ạ, thuận tiện mà thôi. Dạ vương cảm giác hôm nay thật là muốn phát sinh không phải đại sự gì, mồ hôi trên mặt từ ẩm lì ạ đến bắt đầu cũng có chút đình chỉ không ở. Hiện tại xuất hiện tại trước mặt bốn cái gia hỏa càng làm cho hắn cảm thấy âm thầm sợ hãi. Các người rốt cuộc là ai ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Nạ dù tổ tự giới thiệu duy trì nhất quán đơn giản, dù sao cũng không cần đối với dư thừa người nói quá nhiều, mà lý nạ ra mặt 2 năm qua thật sự là càng ngày càng dày, một tay xách eo của mình, một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta chính là thiên tài mỹ thiếu nữ ma đạo sĩ Lì Nạ ỉn vợ, biết rõ Lì Nạ tự giới thiệu sẽ rất lâu mà lại thật lâu, vì không lãng phí thời gian của mình. Nạ rủ tổ tranh thủ thời gian đưa tay vô vô Lì Nạ bả vai, đưa nàng cái kia không có chơi không có tự giới thiệu cắt đứt. Làm gì á nạ rủ tổ, ta đang muốn nói đến đặc sắc thời điểm đâu. Nạ rủ tổ thưởng cho Lì Nạ bị ạ cựu gẳng một viên, tay chỉ bị Lì Nạ giới thiệu chỗ xem nhẹ người trong quá khứ. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có gì cái gọi là a. Bất quá ngươi xem một chút nét mặt của bọn hắn. Dạ vương đang nghe được Lì Nạ báo ra danh tự đằng sau, trên mặt liền từ nguyên bản cứng ngắc biến thành một mảnh sợ hãi, cái kia mồ hôi liền như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng không ngừng chút xuống tới, hai tay ngón tay không ngừng gặp thân, tựa hồ là dự định bắt lấy cái gì, lấy làm dịu sợ hãi trong lòng mình đồng dạng. Ngươi là Lý Nạ ỉn vợ, chính là cái kia hủy diệt con gái tư sinh, trên đời tất cả vạn vật thiên địch, chỗ đến địa phương, chỉ còn lại có phá hư cùng giết chóc, cái kia tiếng xấu rõ ràng tránh rồng Lý Nạ sắc mặt bởi vì Nạ vương cái kia khoa trương lợi bình mà hoàn toàn âm trầm xuống. 2 năm qua Lý Nạ tính tình cũng chỉ là trở nên càng thêm hung bạo, muốn nói chỗ nào thay đổi tốt hơn vậy thật đúng là không có. Ồn ào Lý Nạ gầm thét cũng làm cho Nạ vương phản ứng lại, lập tức phất tay. Kêu gọi thuộc hạ của mình. Tất cả đều lên cho ta đem bọn hắn giết chết, đại khái là bởi vì Lì Nạ trong 2 năm qua hung danh so trước kia càng thêm đáng sợ, cho nên Nạ vương trí trực tiếp liền hạ đạt giết chết mệnh lệnh của bọn hắn. Lý Nạ nhìn xem trước mặt một đám phổ thông kiếm sĩ, khinh thường cười nhạo một tiếng. Nạ dù tổ tại Lý Nạ phát ra tiếng cười thời điểm liền vươn tay phải của mình, từ trên bàn tay của hắn mở rộng ra vô số màu vàng sợi tơ trả cờ ra. Những sợi tơ này trên không trung cực tốc bay vút lên, chuẩn xác đánh xuyên mỗi một cái thủ vệ trái tim. Bất quá những sợi tơ trả cờ giả kia cũng không có từ những thủ vệ này phía sau xuyên thấu, mà là chuẩn xác đâm vào trái tim của bọn hắn, sau đó liền như là quái vật đồng dạng tại trong trái tim của bọn họ cắm rễ, như là đại thụ bộ rễ đồng dạng chiếm cư ở trái tim phía trên. Qua trong giây lát liền đem một cái nhân thể bên trong sinh mệnh lực cùng tâm mạch bên trong tâm huyết hút cạn sạch sành sanh. Cuối cùng tất cả đều về tới nạ dù tổ cái này hấp huyết quỷ thể nội. Nạ dù tổ vung tay lên, những sợi trả cờ giả kia toàn bộ biến mất, nhìn vẻ mặt đờ đẫn nạ vương, cười lạnh nói, thật không có ý tứ, xem nhẹ ta thế nhưng là không đúng à. Nạ vương bị nạ dù tổ giết chết người, mặc dù trên thân còn có đại lượng huyết dịch, nhưng là bởi vì sinh mệnh lực bị rút đi hơn phân nửa, thi thể của bọn hắn trong chớp mắt liền trở nên giống như là thây khô đồng dạng. Hám sâu hốc mắt tản mát ra kinh người kinh khủng hiệu quả, để cho người ta thấy cũng không nhịn được kinh hồn táng. Đảm. Mạ tí nạ bộ dạng này đầu có chút vấn đề nữ hài cũng bị nạ rủ tổ loại kia kinh khủng thủ đoạn giết người hù dọa đến, trên mặt sợ hai dáng vẻ rốt cục để nàng xem ra có chút giống là bình thường cô gái. Rèn gạ đi đại nhân mặc dù ngoại hình thật sự là để cho người không dám lấy lòng, bất quá rèn gạ đi ngay tại lúc này đang chàng dáng vẻ. Ngược lại là có thể hiếm thấy một phần xuất khí, rèn gạ đi ở trên không tình nhẹ nhàng linh hoạt trở mình, rơi vào nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn. Nạ rủ tổ, Lý Nạ tang rèn gạ đi hắn bị vương quốc nạ thuê, còn nói ta là địch nhân của hắn á ẩm lì ạ vẫn như cũ bị dán tại giữa không trung, trong miệng không ngừng lên án lấy rèn gạ đi vừa rồi việc ác. Nạ rủ tổ vỗ tay phát ra tiếng, để ẩm lì ạ trên người dây thừng đứt gãy, sau đó nhìn xem trước mặt một mặt trầm ngưng. Đã rút ra tùy thân ma kiếm rèn gạ đi. Ai ôi, xem ra ngươi thật giống như là nghiêm túc đó a, rèn gạ đi. Nạ dù tổ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khỏe mắt của mình, để cho mình dáng tươi cười nhìn chẳng phải chói mắt, bất quá đến cùng vẫn là không cách nào làm đến. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng đánh bại ta sao, hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi trong tay kiếm, có thể thắng được ta kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì rèn gạ đi. Đương nhiên biết ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nam nhân này thực lực mạnh đến mức đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù luận đến hung danh, lý nạ tại phía xa nạ dù tổ phía trên, nhưng là nói lên thực lực, lý nạ liền so nạ dù tổ xa xa không kịp. Mình đương nhiên QNZ không phải là đối thủ của hắn, bất quá hắn cũng có được không thể lùi bước lý do. Không có ý tứ, tại không phản bội người ủy thác tình huống dưới, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của ta. A, thật đúng là một cái có đạo đức thương nhân đâu. Lý nạ một tay chống nạnh nhìn xem rèn gạ đi, trong giọng nói thật có chút chế rêu ý tứ, bởi vì nàng biết rèn gạ đi cũng không tính là người tốt lành gì, bất quá mạ tì nạ cùng nạ nhưng lại không biết điều ấy. Bởi vì Zen Gadis, hai người bọn họ đều là một mặt vui sướng. Zen Gadis đại nhân nhanh cho bọn hắn một chút giáo huấn đi, mặc dù rất không muốn, nhưng là ta nhất định phải giết các ngươi. Zen Gadis quyết tâm, hoặc là nói ý chí có thể tương đương đáng sợ. Nạ rủ tổ nắm vuốt cằm của mình, một mặt có chút hăng hái dáng vẻ nhìn xem Zen Gadis. Zen Gadis, ngươi liều mạng như vậy, là vì khôi phục thân thể của ngươi à? Không sai, vì để cho thân thể của ta biến hồi nguyên dạng. Ta nhất định phải dựa vào nạ sách ma pháp lực lượng, đây cũng chính là bọn hắn thanh toán cho ta thủ lao có đúng không? Nếu như chỉ là như vậy, ta cũng có thể đem cái này thủ lao sớm trả cho ngươi. Nạ dù tôi nhún vai, mang theo một mặt ác ý biểu lộ, từ trên người mình lấy ra một bản cổ xưa màu xanh lá phong bì thư tịch. Ngươi nhìn có phải hay không bản này nạ sách ma pháp làm sao lại tại trên tay của ngươi à? Ngay tại các ngươi vừa rồi tại nơi này chơi thời điểm, chúng ta về phía sau đi lòng vòng, nhìn thấy đảm bảo sách ma pháp địa phương, cơ hội khó như vậy đến liền thuận tay đã lấy tới. Nạ dù tổ gãi tóc của mình, đem mình vừa rồi đi trộm sách ma pháp sự tình nói đến chuyện lớn hóa nhỏ, không lọt vào mắt rơi nạ vương cái kia ngươi là tiểu thâu lên án nhanh lên đem quyển kia sách ma pháp cho ta. Nhìn vẻ mặt kích động rèn Gadis, nạ dù tổ có chút nhàm chán lắc đầu, đem trong tay sách ma pháp cho đã đánh qua. Kỳ thật, rèn gà, ngươi coi như đạt được bản này sách ma pháp cũng là vô dụng, bởi vì trong này ghi lại căn bản cũng không phải là lợi hại gì ma pháp, chỉ là trước đây thật lâu vũ khí chế tạo cùng thao túng phương pháp, đơn giản tới nói chính là một bản ghi chép trước đây thật lâu vũ khí tư liệu thư tịch, căn bản không có nửa điểm ma pháp lực lượng, đối với ngươi là không có nửa điểm trợ giúp. Zen Gadis nhanh chóng liếc nhìn trong tay cái gọi là sách ma pháp, sắc mặt cũng biến thành cực độ âm trầm. Cái kia là Nạ Vương muốn giải thích, nhưng là ánh mắt của hắn lúc này nhìn thấy, là Rèn Gạ Đi trong tay cái kia băng lánh lưỡi kiếm. Ngươi việc gác đến đây chấm dứt. Rèn Gạ ra hỏa này hành vi thật đúng là đơn giản dễ hiểu. A, Nạ dù tổ thuận miệng đầu đen rau muốn một câu, Rèn Gạ Đi cái này ra hộ hành vi thật đúng là đơn giản đến một loại cảnh giới. Lười nhác đầu đen rau muốn cái này trở mặt so lật sách còn nhanh thạch đầu nhân. Nạ dù tổ con mắt nhìn ngó nghiêng hai phía một cái. Nói đến, cái kia đầu có chút vấn đề mạ tì nạ đâu a ha ha ha ha, hay là cái kia mang tính tiêu chí nữ vương tiếng cười. Mạ tì nạ cái kia bén nhọn mà tràn ngập nhận ra độ thanh âm từ tòa thành ở trong truyền ra ngoài, đồng thời kèm theo là một trận mãnh liệt chấn động, cỗ này chấn động chấn cảm, liền xem như toàn bộ nạ đô thành đều cơ hồ có thể cảm giác được. Ha ha ha ha, ngủ say đã lâu ma nhân nạ chi quỷ rốt cục muốn sống lại. Nói không sai, hoanh vừa mới tại Rèn Gạ Đi trở mặt trước đó liền đã trốn, mạ tì nạ lúc này lại lần nữa xuất hiện, bất quá lại không phải vừa rồi dáng vẻ đó, mà là điều khiển một cái cự đại người máy, từ hình thể cùng hình thái đi lên ra NG, đều cùng số không cơ có tương đương tương tự độ, mấy chục mét thân cao. Dáng vẻ như vậy máy mo cờ cu nở dê đích thật là có thể được xưng ma nhân. Tên đây là vật gì a? Mạ tì nạ ngồi ở kia cái tên là ma nhân nạ chi quỷ người máy thao tác trong khoang thuyền, từ cái kia độ cao một bên lái nạ chi quỷ, một bên nhìn xuống nạ rủ tổ bọn hắn. Cái này cao lớn mà to con thân thể, tăng thêm mạnh mà hữu lực tứ chi, có thể tiếp nhận tất cả công kích, cũng chính là ghi lại ở nạ trong sách ma pháp tối trung binh khí. Các ngươi tất cả đều cho ta giác ngộ đi à, ta nói ngươi vừa rồi làm sao không thấy, nguyên lai là trốn đến nơi đó đi. Nói không sai, đánh cược ma nhân nạ chi quỷ danh dự, ta muốn tiến công mạ tỷ nạ. Đối với cái này nạ chi quỷ lực lượng có lòng tin tuyệt đối, thân thể to lớn bên trong phảng phất cu nở dê đại biểu cho tuyệt đối. Bên trong, mạ tỷ nạ đem trước mặt mình cần điều khiển đẩy lên đỉnh, toàn bộ nạ chi quỷ trên thân đều hiện ra một trận màu đỏ tím quang mang. Ma nhân nạ chi quỷ nạ rủ tô lặp lại một cái này không có phẩm vị danh tự, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người đồng dạng một mặt mê vong Lina. Lina, ngươi có nghe nói qua vật này sao? Không có. Đối với Zna sách ma pháp truyền thuyết ta đều rất quen. Bất quá cái này Zna chi quỷ hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói, các ngươi chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Bởi vì ma nhân Zna chi quỷ là chính ta nghĩ ra được, ai sẽ biết loại kia quỷ đồ vật ra mạ tỷ nạ trắng mắt trình độ vượt xa. Người bình thường tiêu chuẩn, liền xem như nạ rủ tổ cũng không nhịn được bởi vì cái này nữ nhân trắng mắt mà bạo tẩu. Mạ tỷ nạ mình lại là thích thú. Kỳ thật cu nở dê rất đẹp trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cho mình mang lên trên một bộ màu đen tròn phiến tiểu kính dâm. Ta muốn lên mạ tí nạ kéo động một cái trong đó chốt mở, dạ chi quỷ ngực lập tức mở ra, lộ ra một cái cự đại họng pháo, dạ chi quỷ nội bộ cơ quan không ngừng vận hành, đem năng lượng tất cả đều tập trung ở họng pháo bên trong. Phát xạ đi dạ chi pháo.